Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô hình lớp học Olympic rất khác với các lớp học toán khác ở trường. Chỉ trong một thời gian ngắn, thầy Triệu đã giảng bài xong. Thầy Triệu thường dành phần lớn thời gian để cho học sinh của mình ngồi làm bài tập. Thầy Triệu ngồi ở trên bục giảng, thỉnh thoảng cầm cốc sứ hình hoa mẫu đơn màu đỏ lên uống một ngụm nước, cúi đầu viết đề bài, chuẩn bị bài học, còn học sinh thì ngồi ở dưới làm bài tập. Học sinh nào làm xong bài không cần giơ tay, có thể trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến bục giảng, đưa bài giải mình đã làm cho thầy Triệu xem. Thầy Triệu sẽ đánh dấu tích hoặc là sẽ gạch chéo. Ai làm xong trước có thể đi đến bên cạnh bục giảng nhờ thầy Triệu kiểm tra. Nếu như làm sai, thầy Triệu sẽ để học sinh trở về tiếp tục suy nghĩ. Còn nếu làm đúng, thầy Triệu sẽ thông báo với cả lớp. Giỏi lắm, ai đó là người đầu tiên giải ra bài thứ nhất. Sau khi Lâm Tiếu tới lớp Olympic toán học, rất nhanh đã trở thành ai đó được thầy Triệu thường xuyên nhắc tới. Giỏi lắm, Lâm Tiếu là người đầu tiên giải ra bài thứ nhất. Giỏi lắm, Lâm Tiếu là người thứ hai giải ra bài thứ nhất. Ngoại trừ học sinh đầu tiên làm đúng ra thì học sinh thứ hai và thứ ba làm đúng cũng sẽ được thầy Triệu tuyên dương trước lớp. Những học sinh chậm hơn thì không được đãi ngộ như vậy. Thầy Triệu chỉ im lặng chấm bài, không nói câu nào hết. Cách làm này của thầy Triệu vô tình khiến học sinh trong lớp phải cạnh tranh với nhau. Học sinh tham gia lớp Olympic toán học đều là những người có thành tích tốt nhất, ít nhất là những học sinh có thành tích môn toán cao nhất ngoại trừ Lâm Tiếu. Trước khi Lâm Tiếu tới lớp học Olympic toán học, người làm bài nhanh nhất và lợi hại nhất là một cô bé tên là Chu Tuệ Mẫn. Trong 10 lần thì có tới 7-8 lần cô bé là người đầu tiên làm xong và đưa cho thầy Triệu xem. Sau khi Chu Tuệ Mẫn chắc chắn về bài làm của mình thì cô bé mới đưa đáp án cho thầy Triệu chấm. Mỗi lần thầy Triệu kiểm tra đáp án của Chu Tuệ Mẫn thì đều thấy đúng hết. Chu Tuệ Mẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong miệng của thầy Triệu. Cô bé thích nhất là khi đi lên bục giảng và bước xuống bục giảng. Các bạn học trong lớp Olympic toán học lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô bé, khẽ nói. Chu Tuệ Mẫn lại làm xong trước. Chu Tuệ Mẫn lại làm đúng. Chu Tuệ Mẫn nhanh quá, nhưng cũng có vài người không chịu thua cô bé. Chu Tuệ Mẫn đã sớm nhớ rõ mặt của họ. Tuy rằng họ không chịu thua nhưng hết lần này đến lần khác vẫn luôn thất bại dưới tay cô bé. Mấy bạn học đó vội vàng ngẩng đầu lên nhìn một hồi, lập tức cúi đầu viết lia lịa. Nhưng đây chỉ là khi họ có ý tưởng. Còn khi đang bế tắc thì họ chỉ có thể khổ não gãi đầu và cắn móng tay. Chu Tuệ Mẫn vô cùng hưởng thụ cái cảm giác này. Cô bé hẹp tại một trường tiểu học bình thường, giáo viên luôn có tiến độ giảng dạy rất chậm, các bài học, bài tập về nhà và những bài kiểm tra đều rất đơn giản. Chu Tuệ Mẫn luôn đứng hạng nhất trong lớp, các thầy cô giáo đều rất thích cô bé nhưng Chu Tuệ Mẫn vẫn không có cảm giác thành tựu từ việc có được hạng nhất lớp. Cô bé cảm thấy nhàm chán vì quá dễ dàng, cho đến khi cô bé được chọn vào lớp Olympic toán học, cánh cửa của một thế giới mới như mở ra ngay trước mặt cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành người đầu tiên trong lớp Olympic toán học giải ra bài khó, nghe thầy Triệu đọc tên mình lên, các bạn học nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn cô bé đứng ở bên cạnh bục giảng. Chu Tuệ Mẫn không biểu lộ cảm xúc trên mặt nhưng dáng vẻ đi lại của cô bé đã bán đứng tất cả. Cô bé ngẩng cao đầu, ưỡn N, G, Ự, C giống như một chú gà trống nhỏ đã thắng trận trở về chỗ ngồi của mình. Vui quá đi. Nhưng niềm vui của Chu Tuệ Mẫn đã tan biến sau khi Lâm Tiếu tiến vào lớp Olympic toán học. Lâm Tiếu bị mất mấy buổi học nên ngày đầu tiên cô đến lớp tựa như một con cừu non ngơ ngác. Châu Tuệ Mẫn và các bạn cùng lớp khác lén lút bàn tán. Họ không hiểu vì sao Lâm Tiếu mới có lớp 3 lại có thể vào lớp của bọn họ. Bởi vì Lâm Tiếu thấp hơn một lớp so với mọi người ở trong lớp nên dĩ nhiên sẽ bị để ý đến nhiều nhất. Chu Tuệ Mẫn cũng chú ý đến cô. Sau đó liền phát hiện Lâm Tiếu không hề đi tới bên cạnh bục giảng nhờ thầy Triệu chấm bài nên Chu Tuệ Mẫn cũng không thèm để ý tới cô nữa. Không nghĩ tới bắt đầu từ tiết thứ hai Lâm Tiếu tới lớp, cô như lột xác thành một con người khác. Lâm Tiếu ngồi ở hàng đầu, thầy Triệu ngồi ở trên bục giảng là có thể nhìn thấy bài giải đã làm xong của Lâm Tiếu. Ông ấy đi tới cầm quyển vở của Lâm Tiếu lên. Làm xong rồi sao không đưa cho thầy chấm? Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn thầy Triệu. Làm xong thì phải đưa cho thầy kiểm tra à? Thầy Triệu cười. Chẳng lẽ em không thấy là mấy bạn học khác sau khi làm xong đều đem lên cho thầy chấm sao? Lâm Tiếu lúc này mới biết phương thức học của lớp Olympic toán học là như vậy. Thầy Triệu đánh dấu tích lên quyển vở của Lâm Tiếu, sau đó nói với cả lớp. Lâm Tiếu là người đầu tiên giải ra bài này. Trong lòng Chu Tuệ Mẫn lập tức trầm xuống, cô bé mới làm chưa được một nửa. Thầy Triệu nói với Lâm Tiếu, lần sau làm xong thì cầm bài lên cho thầy. Lâm Tiếu ngoan ngoãn gật đầu. Bắt đầu từ tiết học này, mỗi một bài của thầy Triệu, Lâm Tiếu đều là người đầu tiên chạy lên bục giảng. Mỗi lần Lâm Tiếu chạy lên bục giảng, trái tim Chu Tuệ Mẫn đều đập mạnh một cái. Cô bé dựng thẳng lỗ tai lên nghe thầy Triệu nói Lâm Tiếu làm đúng hay sai. Lâm Tiếu không giống như Chu Tuệ Mẫn, mỗi lần Chu Tuệ Mẫn đi lên bục giảng đưa đáp án cho thầy Triệu đều chắc chắn là mình làm đúng. Sau khi Lâm Tiếu làm xong, cô mặc kệ là 37 hay 21 trực tiếp đưa cho thầy Triệu. Lâm Tiếu thường hay mắc lỗi nhỏ, hết 10 lần thì có tới 6-7 lần Lâm Tiếu nộp đáp án sai cho thầy Triệu. Lỗi vặt thì nhiều vô số kể, thầy Triệu không nhịn được dùng đỏ bút nhẹ nhàng gõ vào đầu của Lâm Tiếu. Chỗ này, thầy Triệu quả thật không thể nào hiểu nổi sao Lâm Tiếu lại có thể mắc phải những lỗi này. Sau khi Lâm Tiếu bị thầy Triệu chỉ ra chỗ sai liền than ôi một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình, lập tức sửa lại. Lúc này Chu Tuệ Mẫn tranh thủ thời gian liều mạng giải đề, nhưng phần lớn thời gian đều bị Lâm Tiếu nhanh hơn một bước. Chu Tuệ Mẫn đã dùng tốc độ nhanh nhất để viết ra đáp án, nhưng trước khi cô bé làm xong, Lâm Tiếu lại cầm đáp án đã sửa xong chạy đến bên cạnh bục giảng. Về cơ bản, lần này Lâm Tiếu sẽ làm đúng, thỉnh thoảng còn phải sửa tới lần thứ ba, thứ tư. Trường hợp Lâm Tiếu phải sửa tới lần thứ ba, thứ tư thì Chu Tuệ Mẫn vẫn có thể nhanh hơn Lâm Tiếu, cướp được vị trí đầu tiên. Thỉnh thoảng Lâm Tiếu chỉ sửa có một lần nhưng Chu Tuệ Mẫn vẫn cướp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng trong số 10 bài, Lâm Tiếu giành được vị trí đầu tiên 6 lần, Chu Tuệ Mẫn khoảng 3 lần, thỉnh thoảng còn có những bạn học khác cũng giành được vị trí đầu tiên. Ở lớp Olympic toán học, Chu Tuệ Mẫn không để bất kỳ bạn học nào vào trong mắt. Lúc nào đến giờ học cô bé cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiếu. Lâm Tiếu là đối thủ lớn nhất của cô bé. Địch ý, rõ ràng như vậy, dù Lâm Tiếu là người mù thì cũng có thể cảm nhận được. Bài nào Chu Tuệ Mẫn cũng ganh đua với Lâm Tiếu, điều đó khiến Lâm Tiếu cũng bị khơi dậy ý chí chiến đấu. Mỗi lần làm bài cô đều nhắc nhở mình phải cẩn thận hơn, nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ, độ chính xác của cô vẫn không thay đổi gì. Lúc thầy Triệu giảng bài, Lâm Tiếu hai lần lười biếng nên không tập trung lắm. Sau đó cô phát hiện Chu Tuệ Mẫn đang vô cùng nghiêm túc học tập, Lâm Tiếu liền tập trung nghe giảng. Đến 9 giờ rưỡi, Lâm Tiếu đọc bài xong. Lữ Tú Anh vừa tắt đèn, Lâm Tiếu lập tức chìm vào giấc ngủ. Cách chương.